Điều này có thể bạn chưa biết. 1. Đo biển. Hóa ra việc thống nhất chuyện đo biển khá lôi thôi, vì những người đi biển không chịu từ bỏ các đơn vị đo truyền thống của nước mình. Dặm biển của Pháp bằng 1.851,85 m, Mỹ 1.853,25 m, Nhật 1.853,17 m, Bồ Đào Nha 1.850 m, Anh 1.609,344 m. Hải lý, còn gọi là dặm biển, người Anh gọi là mile, bằng 1 phút cung kinh tuyến trái đất, song chính do cung của trái đất không bằng nhau, bởi trái đất chẳng phải là hình cầu, nên đẻ ra những rắc rối trên. Nó dài 1.842,9 m ở xích đạo và 1.861,6 m gần cực. Người Anh lấy 2.000 gia, tức 6.080 feet, làm chiều dài của một hải lý. Nó được họ công bố và chấp nhận từ nửa sau thế kỷ 18 bằng 1.853,18 m. Người ta gọi là hải lý Anh, British Nautical Mile, hay còn gọi là hải lý chuẩn, Standard Nautical. Nhưng các nước khác chẳng chịu quy phục con sư tử Anh, họ có hải lý của mình, vì vậy Hội nghị Thủy văn Quốc tế phải định ra hải lý quốc tế, International Nautical Mile, bằng chiều dài 1 phút cung kinh tuyến trái đất ở vĩ độ 44 độ 50 phút, cụ thể là bằng 6.076,12 feet hay 1.852 m. Thế còn gia, hóa ra nó chẳng nói lên ý nghĩa khoa học nào hết. Vua Anh Henry đệ nhất 1068-1135 là người phát minh ra gia. Đó là khoảng cách từ ngón tay cái ông ta tới chóp mũi cũng của ông ta khi cánh tay phải được duỗi ra hết cỡ, tính ra một gia bằng 0,9144 m. Thật là chính xác đến tận phần trăm của ly. Đúng là chỉ bậc đế vương mới có thể làm nổi việc này, vậy mà nó tồn tại đến 10 thế kỷ nay. Gia được dịch ra tiếng Việt là mã. 2. Tỷ lệ đất và nước. Đất 149 triệu km², chiếm 28,8% bề mặt trái đất. Nước 361 triệu km², chiếm 71,2% bề mặt trái đất. Tổng lượng nước trên trái đất là 1.366 triệu km³, trong đó nước mặn trên các đại dương, trên biển chiếm 97,5%, tức vào khoảng 1.332,660 triệu km³. Nước ngọt chỉ chiếm 2,5%, tức vào khoảng 33,340 triệu km³. Trong đó kể cả nước đang đóng băng vĩnh viễn ở hai cực trái đất, nước ngầm và nước bề mặt. 3. Các đại dương, diện tích và độ sâu trung bình. Thái Bình Dương 179,7 tỷ km², độ sâu trung bình 4.028 m. Đại Tây Dương 93,4 tỷ km², độ sâu trung bình 3.926 m. Ấn Độ Dương 13 tỷ km², độ sâu trung bình 1.205 m. Các vực sâu trong những đại dương. Thái Bình Dương Marianne 11.032 m, Tonga 10.772 m, Philippines 10.540 m, Kurin Kamchatka 10.382 m, Nhật Bản 10.374 m. Đại Tây Dương Puerto Rico 9.218 m, Nam Sandwich 8.262 m, Ấn Độ Dương Java 7.450 m. Những dòng chảy trên đại dương. Trên Thái Bình Dương Nam Mậu Dịch Phong, hải lưu nóng, tốc độ chảy một ngày đêm 40-185 km. Chảy dọc theo xích đạo. từ đảo Galapagos, Ecuador đến đảo New Guinea, Indonesia và Papua New Guinea. Đông Australia, nóng 20-45 km, tiếp tục hải lưu trên dọc xuống bờ biển Đông Australia. Bêu, Humboldt, lạnh 25 km, chảy dọc theo ven biển phía tây Nam Mỹ. Bắc Mậu Dịch Phong, nóng 20-45 km, chảy ở Bắc Xích Đạo từ bờ biển Tây Mỹ sang Philippines. Kuroshio, nóng 100 km, tiếp tục hải lưu trên, chảy dòng lên Đông Nhật Bản. Kamchatka, lạnh 20-25 km, chảy dọc theo bờ biển bán đảo Kamchatka, Nga. Kurin, lạnh 20-25 km, tiếp tục hải lưu trên chảy xuống quần đảo Kurin, Nga. California, lạnh 20 km, chảy dọc theo bờ biển Tây Bắc Mỹ. Trên Đại Tây Dương, Bắc Mậu Dịch Phong, nóng 20-45 km, chảy dọc theo Bắc Xích Đạo từ bờ biển Tây Phi sang quần đảo Anti châu Mỹ. Florida, nóng 130 km, chảy trong vịnh Mexico dòng qua bán đảo Florida, Mỹ. Gulf Stream, nóng 25-60 km, tiếp tục hải lưu trên, dọc theo bờ biển Bắc Mỹ lên Đông Bắc. Bắc Đại Tây Dương, nóng 20-45 km, tiếp tục hải lưu Gulf Stream dòng sang bờ biển Tây Âu. Labrador, lạnh 15-60 km, dọc theo bờ biển Đông Bắc Mỹ ở bán đảo Labrador, Canada. Nam Mậu Dịch Phong, nóng 20-65 km, chảy dọc Nam Xích Đạo từ bờ biển Châu Phi sang bờ biển Nam Mỹ. Brazil, nóng 25-40 km, tiếp tục hải lưu trên, chảy dọc theo bờ biển Nam Mỹ. Queensland, lạnh 40 km, từ mũi Hóc Argentina dọc lên bờ biển Tây Nam Argentina. Benguela, lạnh 40 km, chảy dọc theo ven biển Tây Nam Phi vòng lên. Trên Ấn Độ Dương, Tây Australia, lạnh 20 km, dọc theo bờ biển Tây Australia đến Xích Đạo. Nam Mậu Dịch Phong, nóng 60 km, dọc theo Nam Xích Đạo, từ Australia sang Madagascar, Châu Phi. Madagascar, nóng 18-45 km, tiếp tục hải lưu trên, dọc theo bờ biển Nam Madagascar. Mozambique, nóng 70-90 km, chảy giữa Madagascar và Châu Phi, từ Bắc xuống Nam. Hải lưu ảnh hưởng quan trọng đến khí hậu các vùng mà chúng đi qua. Hải lưu chảy mang theo các dòng cá lớn, tàu vượt đại dương thường lợi dụng các hải lưu để việc đi lại được thuận lợi. Tốc độ của tàu sẽ được tăng thêm nếu đi xuôi chiều của hải lưu và bị giảm đi nếu đi ngược lại. Vào thời của những con tàu buồm, điều này càng quan trọng. Chính các thương nhân ngày trước đã đặt tên cho gió và hải lưu dọc theo Xích Đạo là gió và hải lưu mậu dịch, nghĩa là buôn bán. 4. Bộ luật hàng hải cổ xưa nhất. Từ rất lâu, người xưa đã có những quy định hết sức rõ ràng và nghiêm khắc đối với nghề hàng hải và đóng tàu. Một trong những bộ luật hàng hải cổ xưa nhất là của vua Hammurabi 1972-1950 trước công nguyên, trị vì xứ Babylon. Bộ luật ấy có những điều rất cụ thể, ví dụ, nếu người đóng tàu bán cho người mua một con tàu thiếu cẩn thận, để trong năm đó tàu bị rò nước hoặc có hư hỏng, thì người đóng tàu phải hủy con tàu này và bỏ tiền của mình đóng một con tàu khác tương tự, bồi thường cho chủ của nó là người mua tàu. Nếu một người thuê thuyền trưởng và tàu để chở lúa mì, dầu thực vật, quả chà là hay bất kỳ thứ hàng nào mà thuyền trưởng vô trách nhiệm làm đắm tàu hoặc đánh mất hàng hóa, thì thuyền trưởng phải bồi thường con tàu và hàng hóa trên tàu. Nếu thuyền trưởng làm đắm tàu nhưng đã vớt được nó lên thì thuyền trưởng phải đền bù một nửa giá trị con tàu cho chủ tàu bằng bạc. Hồi đó chưa có giấy nên những điều luật nói trên được viết trên đất sét rồi đem nung thành gạch. 5. Nếu băng trên đất tan ra. Ở hai cực của trái đất, Nam Cực và Bắc Cực là nơi băng phủ quanh năm. Lượng băng đó không nhỏ và ví thử rằng nếu nó tan ra thì mức nước biển trên hành tinh này sẽ lập tức dâng cao 150 mét đến 180 mét. đó sẽ là một đại hồng thủy và loài người sẽ rơi vào một tai họa khủng khiếp khó lường. Chỉ cần nước biển dâng thêm 30 mét, tất cả những thành phố lớn bên bờ Đại Tây Dương của nước Mỹ sẽ bị ngập chìm. Còn nó dâng cao 150 mét thì hầu như toàn bộ nước Mỹ sẽ nằm dưới nước, may chăng chỉ còn những đỉnh núi nhô lên. Giả dụ có tai họa đó, nước Mỹ sẽ bị chia làm hai phần bởi biển Mississippi do việc hợp nhất vịnh Mexico với ngũ hồ ở biên giới Mỹ-Canada. Và giả thiết rằng băng trên trái đất tan ra thì hành tinh chúng ta sẽ là hành tinh nước, bởi lúc đó bề mặt trái đất sẽ 90% là nước. May thay điều kỳ diệu ấy không có khả năng xảy ra. Tiến sĩ Ferbert, trường đại học Columbia cho rằng gần 6.000 năm trước, mức nước đại dương đã tăng cao trên 4 mét và nó đã làm ngập chìm tất cả các vùng mà ở đó bắt đầu những dấu hiệu của sự phát triển văn minh loài người. Ông cho rằng chính đó là nạn lụt đã được mô tả trong Kinh Thánh, trong những truyện cổ của Đạo Phật và trong những truyền thuyết về một đại hồng thủy. Câu chuyện sơn tinh thủy tinh phải chăng cũng bắt nguồn từ trận lụt lớn này? 6. Và nếu trái đất không còn sức hút? Nhà vật lý học Ted, Anh, đã tính toán rằng nếu sức hút của trái đất bỗng mất đi thì sẽ thế nào? Lúc đó, nước sẽ trở thành không trọng lượng và lập tức mức nước trong biển sẽ dâng lên trung bình 35 mét. Vì nước bị nén đã lấy lại thể tích trung bình của nó, khi ấy lục địa sẽ bị ngập trong nước biển mất 5 triệu km vuông. 7. Tín hiệu thay thế SOS. SOS ra đời và được sử dụng làm tín hiệu cấp cứu quốc tế hơn một thế kỷ qua, theo một quyết định mới nhất của Cơ quan Cứu nạn Quốc tế. Từ tháng 2 năm 1992 trở đi, tín hiệu SOS được thay thế bằng việc dùng thiết bị thông tin điện tử vệ sinh cứu nạn quốc tế mới, GMDSS, một thiết bị hiện đại, tân tiến. Khi gọi GMDSS, thì ngay lập tức khắp nơi trên hành tinh này đều có thể nghe được truyền tin và khẩn trương tiến hành công tác tổ chức cứu trợ. Tức là, khi tàu đi biển bất ngờ gặp sự cố, chỉ cần ấn nút điện quy trình thì những sự việc liên quan đến sự cố phát sinh, vị trí tàu sẽ được tự động thông báo với cơ quan cứu nạn. Sử dụng GMDSS nhanh, chính xác hơn so với SOS. 8. Tên biển gọi theo màu sắc. Trên thế giới có 4 biển được gọi tên theo màu sắc của nước, đó là biển đen, biển đỏ, biển trắng và biển vàng. Tại sao ở các biển này màu của nước lại không xanh? Lý do là, ăn thông với địa trung hải, có một vùng biển sâu khoảng 2.000 mét không có thành phần oxy trong nước và ở sát đáy là môi trường khử, tập trung cao thành phần sulfur hydro, H2S, tạo nên một lớp bùn màu đen. Chính lớp bùn này khiến cho mặt biển bao giờ cũng có màu đen và vì vậy người ta gọi đây là biển đen, hắc hải. Nằm ở giáp châu Phi và địa lục Tây Nam Á, có vùng biển mặt nước quanh năm đỏ nên được gọi là hồng hải. Màu đỏ của biển là kết quả thời kỳ nở hoa của một loại tảo lục có tên khoa học là Trichodesmum. Loại tảo này nhiều vô kể và đã khiến cho vùng biển này không còn màu xanh. Còn biển trắng, bạch hải là vùng biển nằm ở phía bắc nước Nga, phía nam bán đảo Kola. Sở dĩ biển có tên là trắng vì quanh năm biển này có băng tuyết phủ, tạo thành một mảng khổng lồ trắng xóa. Ở giữa Trung Quốc và Triều Tiên có một vùng biển màu vàng, hoàng hải. Màu vàng đó là sản phẩm bào mòn một loại đất hoàng thổ, phân bổ rất đặc trưng ở lục địa Trung Quốc do các con sông mang ra. 9. Tàu của Thánh Paul chăng? Một nhóm các nhà khảo cổ biển dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Margaret Brun đã phát hiện ở gần biển Manta thuộc địa Trung Hải dấu vết của một thuyền buồm bị đắm khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Đây có thể là sự kiện đáng được quan tâm bởi vì rằng theo Kinh Thánh thì ngày xưa trên đường từ Alexandria về Rome, con tàu chở Thánh Paul để đi ra trước tòa của Caesar đã bị đắm ở vùng này. Theo Kinh Thánh thì Thánh Paul thoát nạn dạt vào một hòn đảo gần đó. Vậy đây có phải là con thuyền của Thánh Paul? Các nhà khảo cổ đang dựa vào Kinh Tân Ước và những truyền thuyết, dựa vào những dấu vết mà họ đã lần ra để tìm cách trả lời câu hỏi đó. 10. Tại sao biển phát sáng? Ở Ấn Độ Dương, các nhà khoa học đã phát hiện ra những đám phát sáng trông giống như những ngọn lửa rực rỡ. Tại sao có hiện tượng như vậy? Các nhà khoa học sau nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu cho rằng có rất nhiều nhóm sinh vật ở biển có khả năng phát sáng, có khoảng trên 100 loài cá có khả năng phát sáng đặc biệt. Ở bề mặt, các loại sinh vật phù du và vi khuẩn biển đóng vai trò chính trong quá trình phát sáng. Dưới đáy biển thì san hô và các loài nhuyễn thể có khả năng phát sáng với cường độ lớn, ở các tầng nước khác thì do cá. Hiện tượng phát sáng của sinh vật, động vật được coi như khả năng tự vệ hoặc khả năng đánh tín hiệu gọi bạn đời, hoặc là khả năng để nhận biết nhau của chúng. Ánh sáng tùy từng loại sinh vật, động vật phát ra mà có thể có màu xanh nước biển, xanh lá cây, xanh rêu, màu trắng, màu vàng, hoặc có thể đỏ như lửa. 11. Những nước có đội tàu thương mại lớn nhất trên thế giới. Các nước có đội tàu thương mại lớn nhất thế giới là Liberia, Nhật Bản, Panama, Anh, Hy Lạp, Na Uy, Mỹ, Pháp, Italia, Cộng hòa Liên bang Đức. Thực ra, danh sách trên phần nào không nói lên thực chất sức mạnh hàng hải của mỗi nước. Liberia và Panama hầu như không có một chiếc tàu nào đáng kể. Có cuốn sách còn cho biết Liberia còn không có cả tàu đi biển xa, song Liberia, Panama, Hy Lạp là những nước cho thuê cờ. Khi tàu nước nào treo cờ của một trong ba nước nói trên thì phải theo quy chế của nước đó, các thủy thủ mang quốc tịch nước đó. Ở các nước Liberia, Panama, Hy Lạp, giá đăng kiểm thấp, chi phí bảo hiểm và lương thủy thủ ít. Những tàu mang cờ ba nước này lại được hưởng quy chế đặc biệt khi qua các cảng trên thế giới. Do vậy, hầu hết các nước trên thế giới, trong đó nhiều nhất là Mỹ, có cả Việt Nam, đều đua nhau thuê cờ ba nước này. Điều ấy mang lại lợi nhuận cho cả ba nước nói trên, song trước hết là cho các chủ tàu. 12. Tỷ lệ các loại hàng vận chuyển bằng đường biển. Dầu và sản phẩm dầu mỏ 50% chiếm một nửa, quặng 10%, ngũ cốc 5%, phân bón 3%, gỗ đường 2%, các loại hàng khác 25%. 13. Những nước không có lối ra biển. Trên thế giới có 38 nước không có lối ra biển, đó là Châu Phi 14 nước, Botswana, Burundi, Zambia, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Rwanda, Chad, Thượng Volta, Trung Phi, Uganda, Swaziland. Châu Á 11 nước, Afghanistan, Bhutan, Jordani, Lào, Mông Cổ, Nepal, Sikkim, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Châu Âu 11 nước, Andorra, Áo, Hungary, Liechtenstein, Luxembourg, Thụy Sĩ, Czech Slovak, San Marino, Belarus, Moldova, không kể Tòa Thánh Vatican cũng được coi là một quốc gia. Mỹ Latin 2 nước, Bolivia, Paraguay. Nếu coi biển Caspi chỉ là một cái hồ lớn, thì thêm 3 nước nữa, Kazakhstan, châu Á, Azerbaijan, Armenia, châu Âu. 14. Không có biển nhưng có nhiều tàu biển. Đó là Thụy Sĩ, một nước không có lối ra biển nhưng lại có một đội tàu biển khá mạnh, có thể gọi là có hạn trên thế giới. Đội tàu biển dương của Thụy Sĩ hiện nay gồm 32 chiếc, với tổng trọng tải là 355.000 tấn. Cảng đăng ký là Genève. Thực ra đội tàu biển dương của Thụy Sĩ có tới trên 145 tàu với tổng số trọng tải là 4,6 triệu tấn, hơn cả Indonesia, đất nước chỉ có biển và đảo với 3,18 triệu tấn. Malaysia với 2,39 triệu tấn, Thái Lan 1,2 triệu tấn, Việt Nam với 0,8 triệu tấn và hơn rất nhiều nước ven biển khác nữa. Số tàu dôi ra trên kia, Thụy Sĩ thê cờ Panama, Ship, Liberia, do vậy giới hàng hải gọi Thụy Sĩ là những con quỷ lùng của biển, và không có biển không có nghĩa là không có đội tàu biển đáng gồm. Thụy Sĩ có những thuyền trưởng cự phách, trước đây những con sói xám này phải đi học nghề ở Tây Ban Nha. Italia, Anh là những nước có nghề hàng hải lẫy lừng, ngày nay Thụy Sĩ tự đào tạo lấy thuyền trưởng, máy trưởng. Đồng hồ hàng hải Thụy Sĩ vào loại tốt nhất thế giới, máy diesel dùng cho tàu biển của Thụy Sĩ bán khắp châu Âu, đến như Nhật Bản, một cường quốc tàu biển cũng phải mua máy tàu của nước không có một thước biển này. Dương ra biển là khát vọng, sôi sục của rất nhiều quốc gia có biển và không có biển. Ngoài Thụy Sĩ, các nước không có biển khác như Áo, Cộng hòa Séc, Hungary đều có đội tàu biển dương đáng kể. 15. Vì sao nước biển mặn? Ai cũng biết nước biển có vị mặn, nhưng chắc chắn không phải ai cũng biết lý do của hiện tượng đó. Nhiều người còn không biết có cả những hồ nước mặn. Thực ra vấn đề có thể giải đáp hết sức đơn giản. Nước từ mọi nguồn trong thiên nhiên bao giờ cũng chứa một lượng muối nào đó. Dĩ nhiên nồng độ muối trong đó rất thấp, đến mức ta không nhận thấy, coi như nước ngọt. Nước trên lục địa chảy vào các hồ và sông ngòi. Các sông này lại chảy vào biển và đại dương, đem theo lượng muối hòa tan trong nước. Nước biển bốc hơi, biến thành mây để rồi tạo thành mưa, còn muối không bay hơi được. Quá trình này kéo dài hàng vạn, hàng triệu năm khiến nồng độ muối tăng dần. Nồng độ muối trong nước biển vào khoảng 3,5%, cao hơn rất nhiều so với trong nước sông. Có một vài nơi còn có độ mặn cao hơn, chẳng hạn ở vùng Karaboga, Zone Turkmenistan hay Biển Chết, Israel, Jordani, nồng độ muối có thể tới vài chục phần trăm. Sự hình thành các hồ nước mặn cũng diễn ra tương tự. Đó là những hồ không có sông tải nước đi và sự bay hơi đóng vai trò một bộ lọc. Những hồ nước mặn nổi tiếng nhất là hồ mặn lớn Mỹ, Biển Chết, Caspi, thực chất cũng là một hồ nước mặn, nhưng diện tích của nó lớn đến nỗi thường được coi là biển. 16. Kho vàng trị giá 9 tỷ đô la vẫn nằm đó. Bồ Đào Nha là một cường quốc trên biển. Ngành hàng hải ở đây phát triển rất sớm. Từ thế kỷ 14, Bồ Đào Nha đã có những hạm đội mạnh. Trong số tàu thuyền của Bồ Đào Nha có chiếc bông hoa biển Flor de la Mar, vẫn được coi là con tàu khủng khiếp nhất trong vùng Ấn Độ Dương. Vậy mà nó đã nằm lại ở eo biển Malacca với một kho báu khổng lồ cách đây 450 năm. Số phận chiếc tàu đó như thế nào? Kho báu đó hiện ra sao? Năm 1502, bông hoa biển rời Lisbon đi về phương Đông. Tháng 5 1511, tàu bông hoa biển cùng 18 tàu khác dưới sự chỉ huy của đô đốc Alphonse hùng dũng tiến về phía ao biển Malacca. Năm sau, khi chinh phục được nước Hồi giáo Malacca, bông hoa biển cùng 3 chiếc tàu khác chở chiến lợi phẩm đi về vùng Goa, Ấn Độ, một thuộc địa của Bồ Đào Nha lúc bấy giờ. Trong số của cải cướp được đó, có cả những con voi, con sư tử, khỉ và nhiều loại động vật khác được đúc bằng vàng, trọng lượng khoảng 20 tấn. Mắt những con vật này được làm bằng ngọc bích, còn móng vuốt của chúng bằng kim cương. Ngoài ra, trên tàu còn rất nhiều rương hòm, chở đầy vàng ròng, châu báu, ngọc quý, kim cương, đá quý, vân vân. Nhưng con tàu đã không may, nó vấp phải đá ngầm trên đường hành trình và chìm nghỉm. Đương nhiên, kho báu mà nó mang trong lòng cũng chìm theo. Đã gần 5 thế kỷ, kho báu lớn đó tưởng đã bị con người quên lãng, nhưng không. Để xác minh đúng số phận con tàu và xác định vị trí tàu chìm, nhà sử học Australia Pondella đã sục tìm rất nhiều tài liệu nói về con tàu trên khắp thế giới, và ông đã phải làm việc đó trên 10 năm. Kết quả nghiên cứu của Pondella được nhiều người quan tâm, trong số đó có ông Bruno Vincenti, một chủ thầu chuyên kinh doanh vàng bạc nổi tiếng của Bồ Đào Nha. Dưới sự chỉ đạo của ông và dựa vào kết luận của nhà sử học Australia, người ta đã lập ra 6 đề án tìm kiếm con tàu bị chìm cách đây 450 năm giữa Ấn Độ Dương và Biển Đông. Mọi hợp đồng làm việc được ký kết. Chính quyền Malaysia và bang Malacca đồng ý việc trục vớt tàu bông qua biển với một điều kiện là những vật dụng quý giá nhất phải được trao lại cho Malaysia để trưng bày trong bảo tàng biển ở bang Malacca. Nhóm trục vớt định làm việc trong cuối năm 1989 nhưng gặp trục trặc. Nguyên do là xác bông hoa biển lại nằm trong lãnh hải Indonesia, vì thế phải quản lại để xin phép. Nhưng từ năm 1986, chính quyền Jakarta đã có sắc lệnh cấm vớt kho báu ngầm nằm trong lãnh hải của họ. Vậy là tạm dừng. Nguyên nhân gì khiến Jakarta ban hành sắc lệnh trên? Nguyên do từ một câu chuyện kéo dài đã nhiều năm, sự tranh chấp về quyền sở hữu số hàng hóa trên một con tàu đắm của Đan Mạch ở vùng biển Bintan. Đó chính là bộ sưu tập đồ cổ Trung Quốc và 125 đồng tiền vàng. Chính phủ Indonesia không muốn rắc rối thêm. Tuy nhiên, người Bồ Đào Nha vẫn hy vọng chính phủ Indonesia cho phép tiến hành công việc thám hiểm tìm kho báu. Bởi theo ước tính, kho báu trị giá tới 9 tỷ đô la và địa điểm tàu đắm đã được vệ tinh xác định thêm. Đương nhiên, vị trí tàu đắm đang là một bí mật vì thiếu gì kẻ nhòm ngó số tài sản khổng lồ này. Giá mà việc trục vớt thành công, người có công trong việc này sẽ thu được một số tài sản kết xù. 17. Trong vận tải biển, container. Thời gian xếp trung bình là 600 tấn một giờ, so với 100 tấn trước đây, mỗi container chứa 10 đến 20 tấn hàng, thậm chí tới 40 tấn. Tàu chở container cũng trải qua nhiều thế hệ, nay có tàu đã chở tới trên 4.000 container. Large, lighter above ship, là loại tàu chở xà lan, được phát triển từ tàu chở container. Các xà lan chính là container có sức chứa lớn, kín và nổi được. Mỗi xà lan dài khoảng 18 mét, rộng 9 mét, sức chở 400 tấn. Người ta dùng tàu đẩy xà lan tới đúng tầm giới của cần cẩu trên tàu. Cần này chạy dọc theo tàu, có sức nâng trên 400 tấn. Tàu Lash có thể chở tới 100 xà lan. RO, Roll On, Roll Off là kiểu tàu há mồm đưa hàng vào đằng mũi, đằng lái hoặc hai bên thành tàu. Hàng có thể là container hoặc xà lan được xếp trên khung xe có bánh để chuyển vào tàu. Khi dỡ, lại dùng máy kéo đưa hàng ra. Phương pháp này dùng nhanh nhất, giảm từ 60% đến 70% thời gian so với bốc xếp thông thường bằng cần cẩu. Tàu quay vòng nhanh. Tàu có sức chở lớn nhất là tàu chở dầu, hiện nay có khoảng 100 tàu chở trên 150.000 tấn. 50 tàu trên 30.000 tấn, có tàu siêu tải chở tới 600.000 tấn. Người ta đang dự định đóng những tàu trọng tải 1 triệu tấn. Khó khăn chính lại là luồng lạch các cảng, chứ không phải việc đóng tàu. Tàu chở dầu tối ưu là 250.000 tấn. Có tàu chở hàng chuyên dụng, song tàu chở hỗn hợp ưu thế và thuận lợi hơn. Vừa chở dầu, vừa chở quặng và các loại hàng khác, gọi là tàu OBO. Tàu chở khí lỏng gọi là LNG, LPG. 18. Tại sao thủy thủ lại kiêng cho phụ nữ lên tàu? Hầu như ở mọi nước trên thế giới, thủy thủ đều nghĩ rằng việc để phụ nữ lên tàu sẽ đem đến những chuyện rủi ro. Bạn hãy thử hỏi chuyện những thuyền trưởng kỳ cựu, dù họ là người Việt, người Anh, người Nga hay Malaysia. Chắc chắn ông ta sẽ kể cho bạn nghe vô số những tai nạn khủng khiếp mà lý do là điều kiêng kỵ nói trên bị vi phạm. Tại sao dân biển, những người nổi tiếng hào hoa và luôn luôn được phái đẹp hâm mộ này lại có phong tục bất công như vậy đối với chị em? Thực ra rất đơn giản. Từ thuở xa xưa, dân biển đã tin rằng nếu họ đặt cho con tàu những cái tên phụ nữ thì nó sẽ chiếm được lòng ưu ái, hay ít nhất cũng làm dịu bớt những cơn thịnh nộ của thần biển. Bản tính của dân biển là phóng khoáng và đa tình, có lẽ họ đã suy bụng ta ra bụng thần chăng? Một bằng chứng khác là trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới, từ tàu được biểu thị bằng một danh từ giống cái. Cho dù con tàu có mang một cái tên là giống đực đi chăng nữa, nó được gọi là nàng, nàng tàu. Dân biển đã nhân cách hóa con tàu, cho rằng nó cũng có một tâm hồn, một trái tim biết yêu thương, căm giận. Vì thế nếu thấy có phụ nữ lạ xuất hiện trên bong, nàng tàu sẽ nổi máu ghen và không còn tuân theo sự điều khiển của đoàn thủy thủ. Cũng có cách giải thích khác về phong tục này. Chẳng hạn các thuyền trưởng tàu đánh cá ở Ireland cho đến tận ngày nay vẫn khăng khăng không chịu nhận nhân viên nữ. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ một truyền thuyết của dân chài Ireland. Chuyện kể rằng ngày xưa, có một người đánh cá đã giết chết nàng tiên cá vợ thần biển. Thần biển vẫn hằng căm tức và nếu thấy phụ nữ nhất định sẽ đòi thế mạng. Tuy vậy, chuyện gì cũng có ngoại lệ. dân chài ở Bắc Hải xưa nay ra khơi bao giờ cũng mang theo vợ. Ngày nay, thủy thủ nữ không còn là điều lạ lùng nữa. Rất nhiều tàu hàng, tàu đánh cá, tàu nghiên cứu khoa học đã có nhân viên là phụ nữ. Chiếc tàu phá băng Vladivostok khi thực hiện chuyến chinh phục Nam Cực nổi tiếng có tới 13 con số rủi ro nhân viên là phụ nữ. Gần đây nhất báo chí có đăng tin về một nữ thuyền trưởng người Nhật Bản 27 tuổi. Như vậy, biển cả không còn là vương quốc riêng của nam giới nữa. 19. Dân biển giới tục xăm mình. Xăm mình có phải là một phong tục bắt đầu từ dân sông nước hay không? Tuy chưa được hoàn toàn nhất trí, nhưng câu hỏi đó không phải là không có cơ sở. Khi nghiên cứu lịch sử văn hóa các dân tộc, người ta thấy rằng phong tục này xuất hiện từ xa xưa và phổ biến khắp nơi trên thế giới. Ở nước ta, từ hàng nghìn năm trước công nguyên, những người Việt cổ làm nghề chài lưới thường xăm lên thân thể hình các loại cá, thuồng luồng. Đó chính là cách ngụy trang để tự vệ trước các loài cá dữ. Qua nhiều thời đại, tục xăm mình mất dần mục đích ban đầu và không còn hạn chế trong dân sông nước. Tuy vậy, phong tục này vẫn phổ biến nhất ở dân biển. Hiện nay xăm mình đã trở thành một thứ mốt. Những hiệu xăm mình chuyên nghiệp xuất hiện và tập trung ở các hải cảng lớn trên thế giới như London, Hamburg, Copenhagen. Dĩ nhiên khách hàng chủ yếu của họ là thủy thủ. Rotterdam, hải cảng lớn bậc nhất thế giới ở Hà Lan, đồng thời cũng là nơi có những hiệu xăm mình nổi tiếng nhất. Các hiệu này có thể sáng tạo những bức tranh sóng nhiều màu. Xăm mình được coi như dấu hiệu của một con sói biển, một lời tuyên thệ khi gia nhập đoàn thủy thủ và bắt đầu cuộc sống cực nhọc nhưng phóng khoáng giữa đại dương. Cũng có ý kiến cho rằng xăm mình chẳng qua là biểu hiện mê tín dị đoan. Quả thực đôi khi các hình xăm trên thân thể cũng được coi như một thứ bùa hộ mệnh. Các hình xăm khá đa dạng, nhưng chủ đề chính vẫn là biển cả và cuộc sống của người thủy thủ, tàu, thuyền buồm, sóng nước, bến cảng, mỏ neo, chim hải âu. Gần đây các hiệu xăm mình ngày càng trở nên đông khách. Trên các bãi biển người ta có thể gặp nhan nhản những bức tranh sóng với đủ loại tiên cá, rồng biển, hải mã, đầu lâu. Thái độ đối với hiện tượng này rất khác nhau, thậm chí mâu thuẫn. Đáng chú ý là trong số những người đã trở thành tranh sóng như vậy, có khá nhiều nhân vật nổi tiếng. Chẳng hạn, Rigoofer, thượng sĩ nghị sĩ Hoa Kỳ, Hoang, vua Tây Ban Nha, bà Trochin, thân nhân của nữ hoàng Anh. Một chi tiết đặc biệt nữa là tỷ lệ phụ nữ trong số khách đến xăm mình ngày một tăng lên. Theo thống kê thì phụ nữ chiếm khoảng 20-40%. Xăm mình có hại cho sức khỏe hay không? Đó là một câu hỏi đặt ra cho các chuyên gia y tế. Hiện nay các hiệu xăm mình ở Hà Lan đều phải chịu sự giám sát của cơ quan y tế. Một lý do khiến các thầy thuốc lo ngại là xăm mình cũng có thể là con đường lan truyền bệnh S. 20. Từ phất cờ, bắn súng, thả chai đến SOS và bây giờ là GMDSS. Tàu Duncan đang lướt trên mặt biển thì một thủy thủ phát hiện ra con cá lớn thuộc họ cá mập. Cuộc săn đuổi bắt đầu, con người đã chiến thắng, con cá được kéo lên bông. Đó là con cá búa. Cuộc giải phẫu dạ dày cá được tiến hành, hy vọng thu về những thứ đáng giá. Những người đi biển thường là nạn nhân của cá, nhưng nhẫn, dây chuyền thì không tiêu hóa nổi và ở lại trong bao tử. Phần đáng giá nhất sẽ thuộc về ai có công phát hiện ra con cá đầu tiên. Đó là luật giang hồ của người đi biển. Tất cả đều hồi hộp theo dõi con dao mổ. Kết quả, vật đáng giá là một cái chai hình vuông rất dày, bên trong có một bức thư đã nhòe nước. Chương đầu tiên của tiểu thuyết Những đứa con của thuyền trưởng Răng của Jules Verne đã bắt đầu như thế. Trước đây khi gặp nạn trên biển, người ta cầu cứu bằng đủ mọi cách. Gần bờ gần đảo thì phất cờ, kéo còi, đốt lửa, bắn súng. Xa thì thả chim, thả chai, thả bóng bay kèm thư cầu cứu. Khi vô tuyến điện ra đời, người ta áp dụng ngay vào việc cấp cứu. Việc cấp cứu gấp gáp không thể dài dòng. Người Anh đề xuất tín hiệu là CQD, song không được chấp nhận vì nghe không có âm điệu khẩn cấp. Năm 1906, tại Hội nghị quốc tế ở Berlin, Đức, đại biểu Đức đưa ra tín hiệu SOS. Năm 1927, còn quy định giờ phát tín hiệu và làn sóng riêng. Không một đài phát thanh nào trên thế giới được phát trùng với làn sóng và giờ này. Và bây giờ là GMDSS. 21. Những kiến thức nho nhỏ. Thái Bình Dương do Magellan tìm ra năm 1522 được coi là đại dương lớn nhất, chiếm tới 45,8% diện tích các đại dương. Vịnh lớn nhất thế giới là vịnh Mexico, diện tích 1.500.000 km², bờ biển vịnh dài 4.990 km. Ngọn núi ngầm cao nhất được con người phát hiện năm 1953 tại vùng biển nằm giữa Samoa và New Zealand. Ngọn núi này dương cao 8.690 m so với đáy biển. Đỉnh núi này cách mặt nước 365 m. Nhiệt độ của bề mặt biển dao động ở mức từ 2 độ C ở Bạch Hải tới 35,6 độ C ở vùng vịnh Bexit trong mùa hè. Tàu ngầm nghiên cứu của Mỹ đã đo được điểm có nhiệt độ cao nhất của biển là 40 độ C, đó là vùng cách xa bờ biển phía Tây của Mỹ 480 km. Ngọn sóng cao nhất chính thức đo được trong trận cuồng phong, tốc độ 126 km/h năm 1933 ở Thái Bình Dương là 34 m. Dòng hải lưu lớn nhất thế giới là dòng hải lưu chảy xung quanh Nam Cực với lưu lượng nước 270 triệu mét khối một giây. Dòng hải lưu mạnh nhất đo được có tốc độ 29,6 km/h. Thủy triều lớn nhất đo được ở vùng giáp với Mỹ, Canada có mức nước chênh lệch 14,5 mét. Một trong những con bạch tuộc bắt được ở Thái Bình Dương năm 1973 nặng 54 kg. Song các nhà ngư học cho rằng đây không phải là con bạch tuộc lớn nhất, con lớn nhất theo họ vào khoảng hàng tạ, thậm chí hàng tấn. Tại Nhật Bản, người ta bắt được một con hầu có vỏ dài tới 1,10 mét, nặng 33 kg. Người ta đã thấy một con sứa dài 2,5 mét, tua của nó dài 30 mét. Albinmon, Australia, nhịn thở dưới nước được 4 phút 35 giây. Ernest, Indonesia, nhịn thở dưới nước được 4 phút 36 giây, hơn Binmon có 1 giây. Song người nhịn thở dưới nước dài nhất là anh Pelican, Pháp, 6 phút 24 giây. 22. Phải chăng người Ai Cập cổ đại đã giao lưu với châu Mỹ trước Christophe Colombo? Tháng 10 năm 1992, thế giới kỷ niệm 500 năm ngày Christophe Colombo tìm ra châu Mỹ, 12 tháng 10 1492. Nhưng có một điều lạ lùng được phát hiện từ năm 1983 mà cho đến nay chưa ai làm sáng tỏ được, trong bụng của xác ướp vua Ramses đã trị vì ở Ai Cập từ 1290 đến 1224 trước công nguyên, người ta tìm thấy những lá cây thuốc lá. Cây thuốc lá nguồn gốc ở Mexico, châu Mỹ, được du nhập vào châu Âu sau chuyến đi của Christophe Colombo. Vậy những lá cây thuốc lá trong xác ướp nói trên từ đâu đến, nhập bằng cách nào, và tại sao cây thuốc lá không được trồng ở Ai Cập? Chưa có một giả thiết thỏa đáng nào giải đáp được những câu hỏi này. 23. Lại nói về cá bay. Đúng thế, cá bay còn gọi là cá chuồn, không phải là một huyền thoại. Nhờ những tính chất thể lực của nó khá đặc biệt, nó có thể di chuyển như một con chim. Thực ra, khả năng bay chỉ phát triển ở một số loại cá thuộc họ cá chuồn Esocetidae tên khoa học, như loại Esocetus hay Cibisilurus mà thôi. Những người đi biển khơi biết rất rõ loài cá chuồn trong đà bay, chúng thường chạm phải buồm tàu của họ, bị va mạnh, con cá đáng thương cuối cùng đã nằm gọn trên đĩa của người thủy thủ. Cá chuồn có tên gốc Hy Lạp, Esocet, có nghĩa là ra khỏi nơi ở. Loài cá vùng biển ấm này có những bộ dây ngực lớn thuộc giống cá xương. Người ta thường phân biệt nhiều kiểu bay của chúng, bay vật vờ, bay đập cánh tại chỗ hay bay lượn. Cá chuồn thường bay lượn. Để bay được, nó vận dụng tất cả các cơ bắp bơi rất nhanh trong khi hướng chết lên mặt nước. Với một lực đẩy rất mạnh, cá chuồn giọt lên mặt nước và dang rộng đôi dây ngực ra, tạo thành một diện chịu tải đáng kể. Thùy dưới của dây đuôi cá rất phát triển, cho phép nó giữ được toàn thân khi lên khỏi mặt nước. Chính vì thế mà chỉ trong vài giây, cá chuồn dễ dàng thực hiện được những cú nhảy liên tiếp với hàng mét. Đà bay của nó kết thúc bằng một loạt thi lia trên mặt sóng. Người ta quan sát thấy, với tốc độ ban đầu 16 mét một giây, cá chuồn có thể vượt một khoảng cách 70 mét ở độ cao hơn 3 mét trên mặt nước. Có thể trong những đợt bay dài đó, cá đã tận dụng các luồng không khí. Rất có thể biện pháp bay của cá chuồn là để tránh khỏi những cá ăn mồi đuổi bắt chúng ở dưới nước. Cũng có nhiều loại cá có khả năng bay được, cá chuồn đất, cá sọc ở Nam Mỹ hay cá Pantondon ở Châu Phi, cá đuối ở đảo Manta thuộc họ cá xương sụn cũng thực hiện được những cú nhảy trên mặt nước có thể dí với cá bay nhưng không bay dài hơi được. 24. Bãi tắm lớn nhất thế giới. Bãi biển du lịch lớn nhất thế giới là bãi biển Virginia Beach thuộc bang Virginia. Bãi biển dài 45 km thuộc Đại Tây Dương và 16 km khu vực cửa sông. Bãi biển giải trí này chiếm diện tích 600 km vuông và có 134 khách sạn. Ở Anh, bãi biển du lịch lớn nhất là bãi biển Blackpool, hàng năm thu hút được 7 triệu khách. 25. Tiếp tục những chuyện về ánh đèn dưới đáy biển. Dưới đáy đại dương có thể nói là tối như hũ nút. Ngay chỉ dưới mặt nước biển vài trăm mét là độ sáng tự nhiên chỉ còn bằng 1/10 tỷ độ sáng thông thường. Vì thế các loài cá ở sâu dưới biển hoặc mù dở hoặc có cặp mắt rất to. Nhiều loài còn được thiên nhiên trang bị cho đèn sinh học để nhìn, ngụy trang, đe dọa đối phương hoặc bẫy con mồi như ta đã biết ở phần trước. Một loại men đặc biệt trong cơ thể cá oxy hóa các phần tử protein và làm tỏa ra năng lượng dưới dạng photon ánh sáng. Ánh sáng có thể tỏa ra đều về thời gian, có thể tỏa ra lập lòe hoặc thành từng đợt tùy loại cụ thể. Có loài cá không tự phát sáng mà nhờ vào ánh sáng phát ra của các vi sinh vật sống gửi trên thân nó. Cá ruồi có những dãy đèn trên bụng. Sóng ánh sáng của cá này được hiệu chỉnh đúng bước sóng của ánh sáng tự nhiên mờ mờ của môi trường xung quanh. Vì thế chúng phát ra ánh sáng cùng màu với môi trường, kết quả là chúng trở thành những kẻ tàng hình lẫn với xung quanh. Loài cá trỏng có những bộ đèn pha rất sáng trên miệng để tìm mồi. Cá mắt đèn có những cơ quan phát sáng chứa vi sinh vật ở ngay dưới mắt, khi cần có thể che lại tựa như mí mắt. Cá dây chân lại đeo một miếng thịt phát sáng trước hàm, làm mồi nhử những chú cá cả tinh. Miếng mồi này có thể điều chỉnh cho sáng nhiều hay ít, tùy theo mức độ co giãn của mạch máu. Có những loài sinh vật họ tôm lẫn trốn kẻ thù bằng cách tung quả mù phát quang ra xung quanh. Những loài cá hình sao có những dấu sao vươn dài ra, phát sáng để đánh lạc hướng kẻ thù, tránh cho chúng khỏi chú ý đến phần thân không có gì bảo vệ của nó. Trong xứ sở một màu của vua Thủy Tề, loài cá nào phân biệt được màu giành được ưu thế lớn, chẳng hạn cá rồng có thể phân biệt được màu đỏ và dùng những đèn pha màu đỏ để truy lùng đối phương mà đối phương không hề biết là mình bị bám đuôi. Những ánh đèn sinh học này thuộc loại ánh sáng lạnh, hầu như toàn bộ năng lượng chuyển sang dạng quang năng. Những đèn này kinh tế hơn nhiều so với đèn điện, đèn dầu, vân vân mà loài người đang sử dụng, vì ở đây một phần rất lớn năng lượng bị biến thành nhiệt năng. 26. Chè và công lao của những người đi biển. Quê hương của chè là Trung Quốc. Nó được phát hiện vào khoảng thế kỷ thứ hai, nhưng phải đến một thế kỷ sau mới được dùng để uống. Lúc đó chè quý như vàng, chỉ những người giàu mới có. Mãi đến thế kỷ thứ 10, chè mới trở nên phổ biến. Năm 1517, những thủy thủ Bồ Đào Nha mang chè về nước. Chè có mặt ở châu Âu từ đó. Chè khi ấy rất quý, chỉ nhà vua mới được dùng và cũng chỉ dùng khi tiếp khách trong cung đình. Năm 1610, chè vào Hà Lan, nhưng người nước này không biết dùng vào việc gì. Năm 1661, vua Anh Sát đệ nhị được biếu một cân chè, nhưng ông ấy không biết dùng ra sao. May thay bà vợ hoàng hậu Catherine Braganda, vốn là công chúa Bồ Đào Nha, đã hướng dẫn nhà vua cách dùng chè. Từ đó chè được ưa chuộng dần ở Anh. Có một chuyện hài hước rằng vị công tước nọ đã dùng trà để tiếp khách quý. Trên bàn tiệc, ấm chén đã bày sẵn, nhưng vị công tước có lẽ bận nên chưa kịp pha chè. Thế là để tỏ ra mình sành sỏi, một vị bá tước đã làm mẫu về cách dùng chè. Ông này rắc đầy chè lên bánh ngọt để ăn. Lại chuyện khác kể rằng một người về nhà thì thấy mẹ và vợ đang tiếp khách bằng món bả chè ăn với súp. Người nọ hỏi thế nước chè đâu? Người mẹ cho biết thứ nước luộc chè nâu xì đó đã đổ đi. Rồi chè từ Anh đã lan rộng ra cả châu Âu. Tuy nhiên khi đó cà phê từ Nam Mỹ và châu Phi đã được ưa chuộng ở châu Âu. Cuộc cạnh tranh giữa chè và cà phê bắt đầu, kết quả cả hai cùng tồn tại cho đến tận ngày nay. Hiện nay trên thế giới có khoảng 30 nước trồng chè, nhưng châu Âu thì không có một nước nào, song châu Âu lại dùng chè không phải là ít. Trong đó Anh là nước kinh doanh chè nhất nhì trên thế giới, và người Anh cũng thuộc loại sành chè bậc nhất hành tinh này. 27. Đẻ dưới nước. Bạn sẽ lấy làm lạ nếu nói rằng con người đang trở về cái nôi biển cả của mình bằng cách đẻ dưới nước. Dân, đó là một hiện tượng có thật và mang tính khoa học. Ở bên bờ biển đen, một cô bé gái vừa ra đời và đang ngủ ngon lành giữa làn nước ấm của biển cả, không quần áo, không chăn màn. Và buổi dạo chơi đầu tiên của cô cùng bố mẹ sau đó ít ngày là cùng bơi dọc bờ biển. Đó là cô bé Eia của vợ chồng anh Vladimir và chị Katia. Việc đẻ con dưới nước ngày nay không còn là hiện tượng khiến người ta sửng sốt nữa. Càng ngày càng có nhiều trẻ em ra đời trong điều kiện như thế ở Nga, Pháp, Mỹ và các nước trong bán đảo Scandinavia. Riêng ở Liên Xô cũ, đã có hơn 700 ca đẻ dưới nước, và một điều đặc biệt là tất cả những ca này đều an toàn, không có trường hợp rủi ro nào. Phương pháp đẻ dưới nước là tập cho trẻ nhỏ biết bơi sớm của Igor Taruskovsky ngày càng tỏ ra có tính thuyết phục bởi sự đúng đắn của nó. Đẻ dưới nước, cả người mẹ lẫn đứa con đều tránh được những chấn thương không cần thiết. Đẻ dưới nước, qua thực tế, người mẹ đỡ đau hơn, còn đứa con chuyển từ môi trường nước trong bụng mẹ ra môi trường khác, cũng nước, rõ ràng là tự nhiên hơn, dễ dàng hơn. Điều kiện sống này giúp trẻ tiết kiệm được năng lượng từ 3 đến 4 lần, và sự tiết kiệm năng lượng đó phục vụ rất tốt cho sự phát triển các bộ phận của cơ thể. Những trẻ đẻ dưới nước qua theo dõi, biết ngồi, đi và đứng sớm hơn những trẻ sinh trên cạn cùng thời gian, còn bơi lội tất nhiên rất giỏi. Sau 4 giờ ra đời bằng sự giúp đỡ của bố mẹ, bé Eia đã có thể dễ dùng trong nước rất thoải mái. Đương nhiên không phải không có người phản đối trẻ em sinh ra dưới nước, và họ có lý khi cho rằng nước biển không vô trùng. Nước biển không bảo đảm nhiệt độ cần thiết cho thân nhiệt, người mẹ bị chảy máu nhiều, vân vân. Những điều này để cho các nhà y học kết luận, có điều là ngày càng có nhiều gia đình kéo nhau đến phía nam biển Krum để đẻ dưới biển, và chưa một ai lên tiếng phàn nàn, báo động về hiện tượng này. Những trẻ em đẻ dưới biển đều khỏe mạnh, bơi giỏi và phát triển bình thường.